Bao nhiêu lâu ta cứ ngủ quên, tìm hoài trong giấc mộng dài, nơi đó em đang tồn tại. Cứ nhớ mãi quá khứ buồn đau, mà cũng chẳng để làm gì, ta chẳng là gì của nhau. Nếu như mai sau này lỡ yêu ai như vậy, có lẽ ta không thể quên đi tháng năm buồn lắm khi cơn đau đầu không biết phải ra sao. Baby I still love you, baby I still love you. Thôi hay là ta cứ yêu tạm một người để về nỗi đau. Tại sao ta cứ đau đầu khi phải cố quên một người? Nhưng một khi đã yêu rồi không nên nhìn về phía sau. Một lần nữa sẽ đau đầu khi phải cố quên một người, có chắc sẽ hết đau đầu, có chắc sẽ hết đau đầu, có chắc sẽ hết đau đầu. Chẳng lẽ cứ thế ngồi chờ, đầu thật đau cứ ngâm nghĩ vu vơ. Mỗi sáng thức giấc mệt nhoài, phải bao lâu cơn đau mới nguôi ngoài. Nếu như mai sau này lỡ yêu ai như về, có lẽ ta không thể quên đi tháng năm buồn lắm khi cơn đau đau không biết là do đâu. Oh, baby I still love you, baby I still love you. Thôi hay là ta cứ yêu thầm một người để vơi nỗi đau. Tại sao ta cứ đau đầu khi phải cố quên một người? Nhưng một khi đã yêu rồi không nên nhìn về phía sau. Một lần nữa sẽ đau đầu khi phải cố quên một người, có chắc sẽ hết đau đầu, có chắc sẽ hết đau đầu, có chắc sẽ hết đau đầu, chắc sẽ hết đau đầu, có chắc sẽ hết. Tại sao ta cứ đau đầu? Hey, hey, yeah. Thôi hay là ta cứ yêu tạm một người để quên nỗi đau. Tại sao ta cứ đau đầu khi phải cố quên một người? Nhưng một khi đã yêu rồi không nên nhìn về phía sau. Một lần nữa sẽ đau đầu khi phải cố quên một người, có chắc sẽ hết đau đầu, có chắc sẽ hết đau đầu, có chắc sẽ hết đau đầu.